Thể Tu Chi Tổ, chương 125, bao cổ tay thành, góc truyện audio.com. Tại kim loại lầu các bên ngoài, một thân thư sinh ăn mặc tần ngọc thư đứng tại các cửa lầu. Thần sắc hắn khẩn trương, chính đầu đầy mồ hôi hướng về phía một vị lão giả nói thứ gì. Tên lão giả này thân xuyên pháp bào màu đỏ, râu tóc bạc trắng. Hai mắt có thần, da thịt lược hác, dáng người khôi ngô, tản ra một cỗ khiếp người uy thế. Trương sư tổ, cùng hai vị sư thúc đi vào 5 ngày, nhưng là một mực không có động tĩnh gì. Có muốn hay không ta phát truyền âm phù, để mấy vị sư thúc mở ra cấm chế. Tần Ngọc Thư cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không dám chậm trễ chút nào chỗ. Nguyên lai vị lão giả này cũng là luyện khí phong một vị khác kết đan kỳ sư tổ. Một thân tu vi vô cùng cường đại, nghe nói có kết đan trung kỳ cảnh giới, phải biết tu tiên giả tiến vào kết đan kỳ về sau. Tu vi tăng lên vô cùng chậm chạp, rất nhiều kết đan tu sĩ tầm thường cả đời, đều ở vào kết đan sơ kỳ, vô pháp tiến thêm, mà vị này trương sư tổ tại tinh thông luyện khí chi thuật đồng thời. Có thể có tu vi như thế, tuyệt đối là thiên tư phi phàm nhân vật. Áo bào đỏ lão giả nghe Tần Ngọc Thư, lắc đầu, nói ra, không cần, Niếp sư đệ tốn hao 100 năm tâm huyết, thành bại ngay tại mấy ngày nay. Chờ bọn hắn luyện chế hoàn thành, ngươi để ngươi đến ta động phủ một chuyến. Liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, một đạo truyền âm phù từ trong lầu các bay ra. Tần Ngọc Thư sau khi nhìn thấy, vội vàng tiếp được, trong tay quang mang lóe lên, trực tiếp mở ra. Tiếp lấy Niếp Vô Phong thanh âm liền từ giữa truyền ra. Tần Ngọc Thư cẩn thận nghe 2 lần, thần sắc có chút khó coi, ngay cả một bên trương sư tổ đều nhíu mày. Tại kim loại trong lầu các, Lục Khôn chính nhìn lấy chính mình trên 2 tay pháp khí. Thần sắc hưng phấn vô cùng, chỉ gặp đối với màu bạc trắng bao cổ tay kiện hàng tại Lục Khôn cánh tay lên. Bên trong có cái cỡ nhỏ cung cấp năng lượng trận pháp. Phía trên có một cái miệng nhỏ để đặt linh thạch. Toàn bộ bao cổ tay từ cùi chõ chỗ một mực kiện hàng tới cổ tay chỗ. Mà lại tại cổ thiên kiện xảo diệu thiết kế phía dưới. Có một phần nhỏ từ 2 tay hổ khẩu chỗ vòng qua. Cứ như vậy, thì thay đổi 10 phần kiên cố. Về phần cái này pháp khí hiệu quả, Lục Khôn đã thí nghiệm qua. Tại khống linh bao cổ tay trợ giúp hạ. Hắn cánh tay chỗ pháp lực có thể tùy ý điều động. Các loại pháp thuật phóng thích lên không có chút nào không lưu loát cảm giác. Toàn thân hắn bắp thịt pháp lực làm một thể. Cánh tay bắp thịt pháp lực sau khi dùng xong, tự sẽ có địa phương khác pháp lực bổ sung đi qua. Coi như không có linh căn, cũng đối lực chiến đấu của hắn không có có ảnh hưởng gì. Tại pháp lực khôi phục phương diện, hắn Niếp sư thúc coi như mặc vào khống linh nội giáp. Tại không có linh căn thời điểm cũng không có cách nào khôi phục pháp lực. Nhưng đối với tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết Lục Khôn tới nói. Thì không giống nhau, hắn linh căn tác dụng cũng là đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành pháp lực. Có đôi bao cổ tay này, hắn cũng có thể trước bổ sung cánh tay chỗ bắp thịt pháp lực. Khôi phục đầy toàn thân pháp lực. Chỉ bất quá tốn hao thời gian nhiều một ít mà thôi. Nếu như hắn bắp thịt toàn thân đều bị cáo linh pháp khí bao trùm, thì mang ý nghĩa hắn thời thời khắc khắc đều có thể dùng pháp lực thối thể. Cứ như vậy, luyện thể quyết tu luyện tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Niếp Vô Phong 3 người tại nhìn thấy Lục Khôn trôi chảy phóng thích pháp thuật về sau. Thần sắc cũng không có trầm tĩnh lại. Phảng phất lại có một nan để khốn nhiễu bọn họ, mấy người thương lượng sau đó, Niếp Vô Phong liền hướng ra phía ngoài ném ra một cái truyền âm phù. Về sau Niếp Vô Phong nhìn về phía Lục Khôn, đem một cái ngọc giản ném cho hắn, nói ra, Lục Sư Điệt, đây là khống linh pháp khí luyện chế bản vẽ, vừa mới chúng ta luyện chế bao cổ tay thời điểm cũng cùng ngươi giảng giải một phen. Chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng tài liệu. Liền có thể nếm thử từ tự luyện chế. Lục Khôn đem ngọc giản thu vào trong chữ vật đại, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích nói. Đa tạ Niếp sư thúc, cổ sư thúc, chu sư thúc, Niếp Vô Phong cười cười. Nói ra, khác cao hứng quá sớm, Tuy nhiên chúng ta trước đó đáp ứng đem bản đồ giấy phục chế một phần cho ngươi. Nhưng tài liệu là quy môn phái sở hữu. Cái này bao cổ tay tài liệu phí dụng, ngươi vẫn là muốn đưa cho môn phái. Lục Khôn sắc mặt tối đen, không nghĩ tới vị này Niếp sư thúc tính sổ sách như thế rõ ràng. Liền hỏi, cái kia Niếp sư thúc, những tài liệu này đại khái nhiều ít linh thạch, vừa mới cái kia hắc ngọc tơ nhện là ngươi. Tài liệu khác ngược lại cũng còn tốt, hết thảy 1.500 khối linh thạch, nhìn lấy Lục Khôn biến thành màu đen khuôn mặt, Niếp Vô Phong tiếp tục nói, liền xem như ta, cũng phải giao cho môn phái linh thạch, cái này 1.500 khối linh thạch, không có tính cả chúng ta mấy người xuất thủ phí dụng. Phải biết, ba người chúng ta cùng một chỗ luyện chế pháp khí, ít nhất là hơn 1.000 linh thạch phí dụng. Nể tình ngươi cho chúng ta luyện chế thí nghiệm làm chút cống hiến. Cũng đưa ra hữu dụng ý kiến, luyện chế phí coi như. Lục Khôn nhìn về phía hai vị khác sư thúc, gặp bọn họ một mặt đương nhiên biểu lộ. Không có cách, đành phải xuất ra túi chữ vật, lật nửa ngày, móc ra hơn 1.200 khỏa linh thạch. Lục Khôn không thôi nhìn một chút, cười khổ nói, cái kia, Niếp sư thúc, sư địa thì nhiều linh thạch như vậy. Còn có hơn 200 khối có thể hay không trước thiếu. Niếp Vô Phong bọn họ gặp Lục Khôn lập tức xuất ra hơn 1.000 khỏa linh thạch. Có phần hơi kinh ngạc, chẳng qua liên tưởng đến Lục Khôn luyện khí tầng 12 thực lực. Cũng không tính kỳ quái. Như vậy đi, lần trước sư địa tinh luyện tinh thiết cùng đồng tinh, Ngọc Thư đã đều cho ta. Môn phái điểm cống hiến còn có không cho ngươi. Tính toán linh thạch giá trị. Thì cùng ngươi điểm cống hiến chết tiêu đi. Lục Khôn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhiều linh thạch như vậy đổi lấy khống linh bao cổ tay. Hắn vẫn cảm thấy rất có lợi. Bỗng nhiên, ngân sắc lầu các ngoại truyền bay vào một cái truyền âm phù. Niếp Vô Phong nhúng tay tiếp được. Mở ra sau khi hơi nghe xong. Thần sắc khẽ biến, nói ra, Chu sư đệ, nhanh mau mở ra cấm chế. Trương sư thúc lão nhân ra ông ta tới, Cổ Thiên Kiện nghe vậy, lập tức móc ra cấm chế lệnh bài, đem cấm chế mở ra, vị kia áo bào đỏ lão giả liền đi tới, không gặp đến vị lão giả này, Niếp Vô Phong mấy người liền vội cúi người chào, Lục Khôn càng là không dám thất lễ, thành thành thật thật kêu một tiếng sư tổ tại tu tiên giới. Tu tiên giả đều là thực lực phi tôn, tu vi quyết định bối phận. Cái này vị tu vi của lão già cao hơn Lục Khôn trên hai cái đại cảnh giới. Một tiếng sư tổ hoàn toàn xứng đáng, vị này Trương sư tổ nhàn nhạt gật đầu, hướng về phía Niếp Vô Phong nói ra, ngươi vừa mới cho Tần Ngọc Thư tiểu quỷ kia truyền âm phù. Ta vừa vặn nghe được, khống linh pháp khí xảy ra vấn đề, tạm thời không luyện chế sao? Niếp Vô Phong nói ra, hồi bẩm Trương sư thúc. Chúng ta đối với khắp cả thủ pháp luyện chế cùng tài liệu đều chuẩn bị thỏa đáng. Vị này lục sư địa trên cánh tay chính là chúng ta luyện chế ra khống linh pháp khí. Về phần vị này lục sư địa, là như vậy, Niếp Vô Phong tiếp lấy liền đem Lục Khôn sự tình nói một lần. Kết đan kỳ lão giả nghe nói sau hết sức kinh ngạc. Sau đó thì dùng một cỗ cường đại thần thức hướng Lục Khôn tìm kiếm. Lục Khôn lập tức cảm giác linh hồn của mình một trận run rẩy, thân thể không tự chủ được hơi một chút lay động, cũng may không bao lâu, cỗ này thần thức thì thu hồi qua, chỉ nghe thấy lão giả này nói ra, công pháp xác thực rất quỷ dị, bình thường kết đan sơ kỳ cũng không thể phát hiện ẩn tàng hắn bắp thịt chỗ sâu pháp lực. Tiếp lấy lão giả này nhìn về phía Lục Khôn hai mắt, dùng tràn ngập mê hoặc chỉ ý thanh âm. Nói ra, Lục Khôn, nhìn lấy con mắt của ta, Lục Khôn vô ý thức ngẩng đầu nhìn nhau, sau đó đại não thì cảm giác trống rỗng, tại Niếp Vô Phong đám người nhìn soi mói, lão giả hỏi một câu, Lục Khôn đáp một câu, liên tiếp hỏi 5-6 cái vấn đề, sau cùng lão giả nhìn về phía Niếp Vô Phong gật gật đầu, nói ra, cùng lúc trước hắn giảng thuật hoàn toàn tương tự. Xem ra vị này lục sư điệt, thật là thiên phú dị bẩm, tự hành sáng lập công pháp, Nhạc Dương tông tính toán nhặt được bảo bối. Áo bào đỏ lão giả lắc đầu, nói ra, bây giờ nhìn còn hơi sớm, nếu là liền trúc cơ cái này quan ải đều qua không? Thiên phú cho dù tốt thì có ích lợi gì? Đang khi nói chuyện, Lục Khôn trong đôi mắt xuất hiện mấy phần tư thái. Dần dần tỉnh táo lại. Sắc mặt hắn hoảng sợ, ẩn ẩn phát giác được trước đó phát sinh sự tình. Lão giả này lấy kết đan kỳ pháp lực mạnh mẽ đối với hắn thi triển ra mê hồn thuật. Niếp Vô Phong nhìn một chút lão giả, hướng về phía Lục Khôn nói ra. Lục Sư Điệt, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngọc Thư ở bên ngoài, để hắn dẫn ngươi đi luyện khí kỳ đệ tử trụ sở đi. Lục Khôn gật gật đầu, đi ra ngoài, Niếp Vô Phong gặp hắn sau khi rời khỏi đây. Để Cổ Thiên Kiện quan bế cấm chế, khom người đối với áo bào đỏ lão giả nói ra. Sư thúc, chúng ta sở dĩ đình chỉ luyện chế, thì là muốn mời sư thúc hỗ trợ. Không nghĩ tới ngài tới. Lão giả kỳ quái nói. Lấy các ngươi luyện khí trình độ, cái này pháp khí không cần đến ta bang bận bịu. Chẳng lẽ nói các ngươi dùng đến pháp bảo tài liệu. Cổ Thiên Kiện xuất ra một bó phát ra thanh quang sợi tơ. Gật đầu nói. Sư thúc minh giám, muốn để cái này khống linh nội giáp phát huy tác dụng. Chỉ có dùng ngăn cách thần thức tài liệu làm liên tiếp bộ phận. Vừa mới cho Lục Sư Điệt luyện chế thời điểm, dùng chính là hắc ngọc tơ nhện. Chúng ta đem hắc ngọc tơ nhện hoàn toàn tinh luyện một lần. Mới hoàn thành món kia khống linh bao cổ tay. Có thể nhiếp sư huynh thần thức vô cùng cường đại. Hắc ngọc tơ nhện cấp bậc này tài liệu. Không chỗ hữu dụng, mà trong tay chúng ta chỉ có thanh tàm ti phù hợp. Dựa vào pháp lực của chúng ta chân hòa, tinh luyện cái này thanh tàm ti vô cùng khó khăn. Cần phiền phức sư thúc, áo bào đỏ lão giả gật gật đầu. Nói ra, cái này đơn giản, một sẽ giúp các ngươi luyện chế. Ta lần này tới là muốn cùng các ngươi nói rằng sư thúc lão nhân gia ông ta an bài. Niếp Vô Phong mấy cái nhân quá sợ hãi. Có thể bị kết đan kỳ tu sĩ gọi là sư thúc. Cũng chỉ có trong môn vị lão tổ kia, Niếp Vô Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tổ lão nhân gia có cái gì pháp chỉ, áo bào đỏ lão giả thở dài một hơi, quay người nói ra, Niếp Sư Điệt, chờ ngươi khống linh pháp khí luyện chế thành công về sau. Cần phải liền chuẩn bị kết đan đi, Niếp Vô Phong nghe vậy, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, trầm giọng nói ra, không sai, lần này có thể luyện chế kiện pháp khí này, cũng coi là ta Niếp Vô Phong cơ duyên, ta muốn đem hết toàn lực đột phá. Lão giả nhìn ra Niếp Vô Phong quyết tâm, hết sức hài lòng, nói ra, không tệ, có khống linh nội giáp, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, kết đan tỷ lệ không coi là nhỏ. Lão giả nói tiếp, lão tổ hắn tu vi thông thiên. Đối với môn phái tương lai cảm thấy mấy phần bất an. Thực lực của ngươi, chúng ta đều rõ ràng. Tấn thăng kết đan kỳ sau không thể coi thường. Có thể làm ta phái đòn sát thủ. Lão tổ muốn đem Niếp Vô Phong kết đan sự tình giấu giếm xuống tới. Chỉ nếu không có ai biết cái này khống linh pháp khí. Là được rồi, Trương Sư Thúc xin yên tâm. Lục Sư Điệt phát qua thần thức lời thề. Không sẽ tiết lộ cái này khống linh pháp khí bí mật. Mà lại trong môn cũng không có người nào khác biết hắn ẩn linh căn thiên phú. Như vậy cũng tốt, Niếp Sư Điệt, chờ ngươi sau khi chuẩn bị xong. Ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi bí ẩn đột phá. Vâng, sư thúc, sau đó lão giả nhìn xem hai người khác. Nói ra, phía dưới thì luyện chế cái này khống linh nội giáp đi. Niếp Vô Phong ba người mặt lộ vẻ vui mừng. Có vị này kết đan kỳ luyện khí đại sư tương trợ. Nhất định có thể luyện chế thành công. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.